Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, nghiêu bức con chuột. Hừ, xem ra bản quan những năm này có chút coi nhẹ cấm dược quản lý. Ngươi ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở, ngươi cũng đã biết nơi nào có đại lượng bác dương hoa. Cái này, hạ quan thật không biết. Nhưng hạ quan biết chỉ cần có tiền, mua bác dương hoa thật không khó, nhất là quan to hiển quý trong nhà đều sẽ chuẩn bị sẵn loại này thuốc. Vì sao? Lục Xanh cau mày hỏi, nếu như cái này cấm dược ở trên thị trường nhiều, từ bác dương hoa phía trên vào tay tìm tới hung thủ độ khó liền gia tăng không ít. Liền giống với tại nước Mỹ muốn thông qua truy tra ai có súng chi đến tra tìm hung thủ. Mã đan tìm tới ngày tháng năm nào đều không nhất định có thể tìm ra. Bác dương hoa trừ có giảm đau, kéo dài khí huyết công hiệu bên ngoài, còn có tráng dương thôi tình công hiệu. Cho nên, đã hiểu, gần đây ta sẽ đối với Sở Châu cấm dược tiến hành quản chế. Đến lúc đó sẽ dùng đến ngươi phối hợp. Nhất định, hạ quan mặc cho phân công, từ thuốc giám nha trở về. Chi Chu cảm xúc có vẻ hơi xa xút, thật vất vả nhìn thấy đầu mối mới, nhưng lại đâm đến không hiểu ra sao, ngược lại là Lục Xanh không có bao nhiêu cảm xúc mất cân bằng. Tìm kiếm manh mối trọng yếu chính là tìm kiếm được cuối cùng chưa hẳn nhất định là hữu dụng tìm đối phương hướng. Nhưng không tìm, liền cái gì cũng không có. Trở lại Huyền Thiên Phủ, đã là đêm hôm khuya khoát. Nhưng Huyền Thiên Phủ bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lục Xanh đối với bách tính hứa hẹn Huyền Thiên Phủ trên dưới cũng đã biết. Bởi vì cái gọi là quân lo thần nhục, quân nhục thần tử, Lục Xanh nếu là thất tín với bách tính, cái kia Huyền Thiên Phủ trên dưới liền không mặt mũi nào đặt chân. Sở dĩ mặc kệ là vì thay Lục Xanh hoàn thành hứa hẹn vẫn là vì chính mình tranh một hơi. Huyền Thiên Phủ đều phải kéo căng thần kinh tăng giờ làm việc làm. Đại nhân, hôm nay mang về 6 bộ thi thể bên trong có phát hiện mới. Lại qua chẳng biết bao lâu, phòng khám nghiệm tử thi bên kia lại có mới tiến triển. Đi, đi xem một chút, Lục Xanh đến phòng khám nghiệm tử thi thời điểm. Nhân viên khám nghiệm tử thi nhóm đang đối với một viên đã nát giữa dược hoàn tranh luận không ngớt. Nhìn thấy Lục Xanh đến, bọn hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đều miễn lễ đi, các ngươi vừa rồi tại tranh luận cái gì? Đại nhân, đây là từ trong đó một tên người chết dạ dày bên trong phát hiện dược hoàn. Bởi vì trải qua dịch vị bên trong xuân dược ngâm, dược vật thành phần đã rất khó lại phân tích ra được. Trần Minh Ngọc ý kiến là tìm cơ thể sống thí nghiệm dược vật dược tính. Mà ta cho rằng đây là trọng yếu vật chứng cần bảo lưu lại tới. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng vật chứng tác dụng là chứng minh hung thủ thân phận cùng cho chúng ta cung cấp. Tiến một bước manh mối, mà bảo lưu dược hoàn đều không có hai điểm này. Ngược lại không như thử một chút dược vật dược tính. Nói không chừng có thể có tiến thêm một bước manh mối đâu. Lục Xanh tiến tới quan sát dược vật. Trước kia đan dược bộ dáng đã biến thành bùn loãng giống nhau vật chất. Lấy hắn không tầm thường y dược năng lực cũng vô pháp phân tích ra dược hoàn thành phần. Như vậy, nữ tử bị phục dụng cái này dược vật tác dụng là cái gì xác thực đáng giá nghiên cứu. Đại nhân, người bị hại đã bị rót vào đại lượng xuân dược. Sở dĩ viên thuốc này công hiệu hẳn không phải là thôi tình cái này. Trần Minh Ngọc một lần nữa nói, đến, bắt một con chuột tới. Lục Xanh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thử một chút dược hiệu. Rất nhanh, một con to mọng chuột bị vồ tới. Lục Xanh mang lên găng tay đem dược vật lấy ra một chút bôi ở trên bánh bao. Sau đó đút cho chuột ăn. Sau đó đem chuột để dưới đất. Dùng nội lực bình chướng đem chuột hạn chế tại nguyên địa không thể động đậy. Ngay từ đầu chuột lộ ra rất yên tĩnh, nhưng chẳng được bao lâu, chuột lại đột nhiên ở giữa trở nên cuồng bạo lên, Đầu tiên là tại phong cấm khu vực bên trong phi nước đại. Phảng phất sau lưng có đồ vật gì đang đuổi lấy nó. Sau đó có trên nhảy dưới tránh. Tiếp xuống lại tựa hồ là đang cùng cái gì vật lộn. Tốc độ kia, lực lượng tựa hồ cũng so bình thường tăng cường không ít. Người tới, bắt con mèo tới. Huyền Thiên Phủ bên trong nguyên bản liền có nuôi mèo. Rất nhanh, mèo liền bị các huynh đệ bắt trở về. Lục Xanh tiếp nhận mèo thời điểm. Trong tay lớn quýt mèo hai mắt liền đã trừng trừng nhìn chằm chằm điên cuồng chuột. Thời đại này mèo không hề giống kiếp trước mèo đám kia cùng chuột tương thân tương ái. Thời đại này mèo đối với bắt chuột có rất mạnh sứ mệnh cảm giác. Trên cơ bản chỉ cần trong nhà nuôi mèo, trong nhà chuột đều sẽ chỉnh chỉnh tề tề đi xếp hàng báo cáo. Huyền Thiên Phủ sở dĩ có chuột còn là bởi vì Huyền Thiên Phủ quá lớn. Một hai con mèo đều bận không qua nổi, đến mức Huyền Thiên Phủ phòng bếp đều không cần chuyên môn cho mèo ăn. Trong tay quýt mèo vẫn như cũ có thể không phụ lớn quýt làm trọng mỹ danh. Khi Lục Xanh đem mèo buông xuống về sau, quýt mèo bỗng nhiên hướng chuột phóng đi. Cái này con chuột lớn hình thể xem như lớn, nhưng ở lớn quýt mèo trước mặt vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Bình thường đến nói, chuột thấy mèo hoặc là co cẳng liền chạy hoặc là trực tiếp giả chết để cầu thống khoái. Nhưng con chuột này dĩ nhiên không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại hướng lớn quýt mèo phóng đi. Mà một màn kế tiếp, lại làm cho Chi Chu đám người trợn tròn trong mắt đổi mới thế giới quan. Chuột hung hãn trình độ dĩ nhiên đem mèo đánh liên tục bại lui. Không chỉ tốc độ so quýt mèo linh hoạt, càng là không sợ chết đối với quýt mèo trên dưới cắn. Chẳng được bao lâu, quýt mèo liền bị cắn đẫm máu. Có lẽ là bị một con chuột từ chính diện đánh bại quá mức sỉ nhục đâu. Quýt mèo hung tính cũng bị kích phát, hung mãnh cùng chuột chém giết tại một đoàn. Lục Xanh thấy thế, đem chuột cùng mèo tách ra. Không có mèo, chuột tựa hồ còn không nguyện ý yên tĩnh. Tại bịt kín nội lực bình chướng bên trong điên náo loạn thật lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Thuốc này dĩ nhiên có thể để cho một con chuột công lực đại tăng. Đánh lớn quýt liên tục bại lui. Chẳng lẽ là cái gì tăng tiến công lực thuốc? Một tên nhân viên khám nghiệm tử thi nghi ngờ hỏi. Làm sao có thể, nếu là cái này chân quý muốn làm sao có thể cho người chết ăn vào? Khả năng đây là một loại tiêu hao tiềm năng thuốc. Dược hiệu phát tác về sau sẽ lực lớn vô cùng nhưng dược hiệu trôi qua về sau lại mất mạng. Không, Lục Xanh triệt hồi nội lực bình chướng. Ngưng trọng ngẩng đầu. Chuột cũng chưa chết, hắn bất quá là đã ngủ mê man rồi, mà lại ta phỏng đoán chuột sở dĩ có thể đánh thắng lớn quýt cũng không phải là đột nhiên tăng lên khí lực, mà là nó ở vào một loại trong ảo giác. Trước đó chuột bối rối chạy trốn, hẳn là ảo giác thấy được mèo, sau đó trên nhảy dưới tránh, về sau có phảng phất cùng cái gì chém giết đều cùng thật giống nhau như đúc. Các người nhìn không ra nhưng ta có thể nhìn ra, chuột hết thảy hành vi tại cùng một cái hư ảo căn bản không tồn tại mèo hỗ động. Đây cũng là ta vì cái gì để các ngươi ôm đến lớn quýt nguyên nhân. Quả nhiên, chuột là xa vào đến trong ảo giác, mà sở dĩ có thể thật cùng lớn quýt đánh cân sức ngang tài là bởi vì xuất hiện ảo giác về sau. Tiềm thức lực lượng sẽ bị kích phát. Dùng chúng ta người tập võ thuyết pháp chính là kích phát tiềm năng. Tiềm năng kích phát về sau, sẽ lâm vào mỏi mệt. Đây cũng là vì cái gì chuột hiện tại mê man nguyên nhân. Loại thuốc này có thể sinh ra ảo giác, cũng có thể khiến người ta phấn khởi. Thân vì một con chuột, chính diện có thể đem một con mèo đánh thành dạng này. Cái này đủ nó khoác lác cả đời. Đại nhân, chúng ta phát hiện những này bị hại tân nương tử đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Phù hợp năm đó Sở Hoài Vương thời kỳ mỹ nữ tiêu chuẩn. Khả năng này là hung thủ tuyển định mục tiêu phương thức. Điểm ấy ta trước đó đã có phát hiện. Chi Chu, ngươi nhưng có đối với gần nhất thành thân tân nương tử tiến hành phân biệt? Có hay không phù hợp hung thủ hạ thủ mục tiêu? Có, tại về sau trong vòng nửa tháng có 3 cái tân nương tử phù hợp cái này một tiêu chuẩn. Ta đã mạng các huynh đệ đem bọn hắn làm trọng điểm bảo hộ mục tiêu. Thứ hai ngày, cái khác sau cái người bị hại người nhà đi vào Huyền Thiên Phủ phân biệt thi thể. Mặc dù đối bọn hắn đến nói cái này rất tàn nhẫn, nhưng nhận lãnh thân nhân là quyền lợi của bọn hắn. Lục Xanh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn khóc tê tâm liệt phế mà bất lực an ủi. Liên tiếp qua 7 ngày, đưa thân đội ngũ vẫn như cũ thuận lợi như vậy, nhưng bao phủ tại tân hôn gia đình trên đỉnh đầu mây đen cũng không có tán đi. Cũng may có Huyền Thiên Phủ hộ tống, từng đội người mới vẫn là thành công hoàn thành hôn lễ động phòng hoa trúc. Ngày thứ 8, buổi chiều Thái Dương vừa mới ngã về Tây, Lục Xanh đột nhiên tiếp vào tin tức vội vàng chạy tới mục đích. Tới mục đích thời điểm, Chi Chu đám người đã tại hiện trường xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, liền vội vàng nghênh đón. Đại nhân, vụ án phát sinh tại buổi trưa 3 khắc. Các huynh đệ hộ tống tân nương tử tiến lên đạp ngựa khe. Đột nhiên từ hai bên bờ giết ra mười mấy tên người thần bí. Cũng may chúng ta tăng cường phòng bị. Thứ nhất thời gian các huynh đệ tế khởi quân trận, bọn hắn mắt thấy vô pháp đắc thủ muốn lui về rừng rậm. Nhưng bị các huynh đệ vây ở quân trận bên trong, mắt thấy không đường có thể trốn. Bọn hắn toàn bộ uống thuốc độc tự sát. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh đã đi tới hiện trường phát hiện án. Trong rừng rậm ở giữa đường núi bên trong, tản mát thi thể đã bị thu lại tốt. Có người hay không viên thương vong? Không có, tân nương tử đã thành công hộ tống đến nhà chồng. Mặc dù bị kinh sợ dọa nhưng không có tổn thương gì. Đều là một đám tử sĩ a. Đào tẩu vô vọng liền lập tức uống thuốc độc tự sát. Tuyệt không phải bình thường người có thể bồi dưỡng ra được tử sĩ. Lục Xanh đi vào một cỗ thi thể. Phía trước, nhẹ nhàng xốc lên vải trắng. Tử sĩ trên mặt đều vẽ lên hoa mỹ thuốc màu. Giống như là hát vở kịch vẻ mặt. Nhưng những này thuốc màu phần lớn là mặt xanh nanh vàng. Không chỉ là trên mặt, liền liền thân bên trên đều thoa khắp loại này dầu trơn. Pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp khe hở tung xuống. Phản xạ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đốm sáng. Bọn hắn từ chỗ nào ra có hay không điều tra? Các huynh đệ phái cảnh khuyển đi vào qua. Cũng không lâu lắm liền lạc mất phương hướng. Lục Xanh ngồi dậy, triệu hồi ra đại hoàng. Uông, một trận trong sương khói. Đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi xuất hiện tại Lục Xanh bên chân. Nghe một chút khí vị, nhìn xem có thể hay không truy tung đến. Gâu, lớn hoàng động đều không nhúc nhích. Trực tiếp đối với Lục Xanh kêu một câu. Mặc dù đại hoàng không biết nói chuyện nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt phi thường rõ ràng. Nghe đều không cần nghe. Cái gì khí vị đều không có. Trên người bọn họ thuốc màu có thể ngăn cách rơi khí vị. Sở dĩ cảnh khuyển truy tung mới sẽ không vượt qua 3 dặm. Đúng rồi, tôn du bên kia có cái gì tiến triển? Nhiều ngày như vậy, 1000 huynh đệ một mực đang trong rừng rậm thảm thức tìm kiếm. Nhưng một chút vết chân người cũng không tìm tới, mà lại từ núi rừng bên trong chim thú biểu hiện đến xem. Bọn hắn tựa hồ cũng chưa bao giờ từng thấy người. Khả năng, đối phương cũng không phải là giấu ở trong rừng rậm. Phụ cận thế lực đâu? Đều điều tra, gần nhất võ lâm thế lực đều tại bên ngoài 50 dặm. Mà lại lặp đi lặp lại phân biệt qua. Không có hiểm nghi, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua có trong rừng rậm có người nào hoạt động tin tức. Thuộc hạ cũng hoài nghi. Hung thủ còn là làm sao biết nhà ai gả cưới, nhà ai nữ tử phù hợp bọn hắn tiêu chuẩn, hỏi qua cho ra sự tình nhân ra làm mai mối bà mối. Các nàng cũng đều không biết, chưa hề có ai nghe qua tân nương tử tin tức, người bị hại người nhà có hay không cung cấp đầu mối gì? Không có, tại xảy ra chuyện trước đó cũng chưa từng gặp qua cái gì người xa lạ. Mà lại tân nương tử tại thành thân trước một tháng cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Ngoại nhân căn bản thấy không được. Kỳ quái, hung thủ kia sao có thể đem mục tiêu tỏa định chuẩn như vậy? Từ hôm nay động tác của bọn hắn đến xem, bọn hắn tuyệt đối là nắm giữ tân nương tử kỹ càng tin tức. Không chỉ muốn gả cho ai, khi nào thành thân, từ nơi nào đưa thân, càng là nắm giữ tân nương tử dung mạo, dáng người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục